Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 356 tắm linh tuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. XQCKTHH chương 356 Dreamhouse 2255. Chương 356 tắm linh tuyền. Tuy rằng không nhìn thấy linh tuyền trùng, nhưng khi thiêu cháy lại truyền đến thanh âm bùm bụp. Hành tây thiêu hơn nửa canh giờ, khi nước linh tuyền đã hơi sôi trào lên mới rút trở lại. Hành tây hóa thành một đoàn lửa nhỏ, đậu ở trên người Diệp Phàm, ngạo nghễ nói. Được rồi đó, Diệp Cẩm Văn lại ném xác một con thỏ về phía linh tuyền, con thỏ chìm xuống đáy, không phát sinh dị thường nào nữa. Diệp Phàm thu hồi hành tây lại, nói. Có thể xuống nước rồi. Nhị ca, ngươi thật có bản lĩnh, nếu hôm nay không có dị hỏa của ngươi, chúng ta liền phải lãng phí linh tuyền này. Diệp Cẩm Văn su y gờ sứ y gờ nói. Diệp Phàm đắc ý cười. Không đáng gì, bên trong bí cảnh này có không ít linh tuyền đâu. Diệp Cẩm Văn mở bản đồ ra nhìn nói. Linh tuyền trùng vẫn luôn là vấn đề làm khó các tu sĩ tiến vào bí cảnh bấy lâu nay. Bên trong bí cảnh, linh thảo đã bị hái qua nhiều lần, nhưng linh tuyền lại đều được bảo tồn hoàn hảo, giá trị cao phi thường. Hứa Minh Dương nhìn bộ dáng miên man bất định của Diệp Cẩm Văn, bất đắc dĩ nói. Người có thời gian suy nghĩ những linh tuyền đó, còn không bằng tranh thủ thời gian tận hưởng cái linh tuyền này trước đi. Bí cảnh lớn như vậy, cho dù có linh tuyền, bọn họ cũng chưa chắc đã gặp được. Dreamhouse 2255, Diệp Cẩm Văn gật đầu, nói không sai, Diệp Phàm lười biếng ngâm mình trong linh tuyền, vẻ mặt hạnh phúc nói. Linh tuyền này thật thoải mái, chỉ có điều hơi nhiều người. Diệp Phàm chớp chớp mắt thầm nghĩ, khi ở bí cảnh thiên mộc ban đầu cũng là Hứa đại ca cùng tắm linh tuyền với bọn họ, nhưng sau đó Hứa đại ca đi rồi, chỉ còn lại hắn cùng Vân Hy, muốn làm cái gì liền làm cái đó, nhớ lại thật khiến người say mê, đáng tiếc, sau đó vẫn luôn bận rộn, cho dù hắn muốn đơn độc ở chung với Vân Hy cũng không có cơ hội. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm, truyền âm, người ít suy nghĩ mấy thứ lung tung rối loạn một chút. Diệp Phàm vô tội nhìn Bạch Vân Hy, Bạch Vân Hy truyền âm tuy rằng hung ác nhưng sau đó lại vẫn không nhịn được đỏ mặt. Bạch Vân Hy quay mặt đi, thầm nghĩ, linh tuyền ở bí cảnh thiên mộc là linh tuyền bịt kín, ở nơi này lại là lộ thiên, huống hồ nơi đây nguy cơ tứ phía, hắn mới không muốn cùng Diệp Phàm làm mấy chuyện không biết xấu hổ. Diệp Cẩm Văn cau mày, bất mãn nói thầm, nhị ca, ngươi còn ngại nhiều người, tốc độ hấp thu linh tuyền của bốn người chúng ta hợp lại cũng không nhanh bằng ngươi. Diệp Khải Hiền đang nhắm mắt hấp thu linh tuyền cũng mở ra nhìn Diệp Phàm một cái, nhàn nhạt nói. Cẩm Văn nói không sai. Dreamhouse 2255. Trong lòng Diệp Khải Hiền cũng rất là nghi hoặc, rõ ràng tu vi của hắn cao hơn Diệp Phàm không ít nhưng tốc độ hấp thu linh tuyền lại chỉ bằng 1/5 1/6 Diệp Phàm, tốc độ của nhóm Cẩm Văn cũng thế. Diệp Phàm nghĩ nghĩ, đáp, có thể là bởi vì công pháp ta tu luyện tương đối đặc thù đi. Hắn tu luyện cửu tiêu vạn vật quyết, tốc độ hấp thu linh khí vốn dĩ đã nhanh, nếu không phải như thế, lấy tư chất tám linh căn của hắn, không có khả năng kết anh nhanh như vậy. Diệp Cẩm Văn say mê hấp thu linh khí trong linh tuyền, nói. Linh tuyền này tuy rằng không lớn, nhưng phẩm chất thật sự không tệ, Nam Đại Lục không có linh tuyền phẩm chất cao như vậy, không biết Trung Đại Lục có không? Trước khi tiến vào bí cảnh, tu vi của Diệp Cẩm Văn đã đột phá nguyên anh trung kỳ, linh tuyền này vừa vặp giúp Diệp Cẩm Văn củng cố tu vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nghĩ chắc là có, nhưng cũng không quá nhiều, linh tuyền này đã tới phẩm chất bán tiên. Bạch Vân Hy nói, Diệp Khải Hiền nhàn nhạt đảo mắt qua mọi người. Được rồi, nhanh hấp thu xong linh tuyền đi, chúng ta còn phải đi gặp mặt cổ thú trong bí cảnh này nữa. Diệp Phàm nghe vậy nhắm mắt lại, thu liễm hơi thở trên người, nỗ lực hấp thu linh khí bên trong linh tuyền. Linh khí ôn hòa trôi vào trong thân thể, mọi người đều lộ ra sắc mặt thỏa mãn. Dreamhouse 2255, Diệp Phàm say mê hấp thu linh khí trong linh tuyền, chỉ dựa vào hấp thu linh khí tự do trong không khí, Diệp Phàm hoàn toàn không có cảm giác gì, chỉ khi sử dụng linh thạch cực phẩm tu luyện, Diệp Phàm mới có thể cảm nhận được rõ ràng tu vi có tăng lên, nhưng cho dù là người rộng rãi như Diệp Phàm thì sử dụng linh thạch cực phẩm tu luyện cũng sẽ cảm thấy đau lòng. Linh tuyền bên trong bí cảnh không hấp thu chính là lãng phí, trước mắt có cơ hội tốt như vậy, Diệp Phàm toàn lực vận chuyển linh khí, hấp thu linh tuyền. 3 tháng sau, linh tuyền sôi trào lên, Bạch Vân Hy thăng cấp nguyên anh trung kỳ, mọi người đều rất là cao hứng. Nửa năm sau, một mình Diệp Phàm hấp thu hơn một nửa linh tuyền, tu vi vẫn dừng lại ở nguyên anh sơ kỳ đỉnh. Nhị ca, ngươi vẫn không có cảm giác đột phá nguyên anh trung kỳ sao? Diệp Cẩm Văn nghi hoặc hỏi. Diệp Cẩm Văn ngâm cùng một cái linh tuyền với Diệp Phàm, rất rõ ràng linh khí bên trong linh tuyền này nồng đậm bao nhiêu, Diệp Cẩm Văn cảm thấy chính mình đại khái hấp thu 1/10 linh tuyền, cho dù như vậy thực lực của hắn cũng tăng lên không nhỏ, nhưng nhị ca một mình hấp thu nửa cái linh tuyền lại vẫn không có đột phá gì. Diệp Phàm lắc đầu, không có, nhưng như vậy cũng không kỳ quái, dù sao ta cũng kết anh muộn hơn ngươi nhiều năm như vậy, việc này không cần gấp, đã tới nơi này rồi, ta còn phải lo lắng không thể thăng cấp nguyên anh trung kỳ được sao? Diệp Cẩm Văn gật đầu, nhị ca, ngươi nói đúng, Dreamhouse 2255, Diệp Cẩm Văn thầm nghĩ, nhị ca thật bình tĩnh, nhưng nhị ca nói đúng, vào trong bí cảnh này rồi, chỉ cần không có gì ngoài ý muốn, khi ra ngoài thực lực tăng tiến một tiểu cảnh giới không phải việc khó lường, đương nhiên, điều kiện tất yếu là có thể sống sót ra ngoài. Sau khi linh tuyền mất hiệu lực, mọi người theo thứ tự rời khỏi linh tuyền. Diệp Phàm nhìn trái nhìn phải một hồi, nói, kế tiếp đi đâu đây? Cụ cái nói, phía đông có mấy cọng linh thảo không tệ. Bạch Vân Hy nói, Diệp Cẩm Văn khó hiểu, cụ cải không phải nhân sâm sao? Bạch Vân Hy gật đầu, là nhân sâm, nhưng tên là cụ cải, nghe nói là bởi vì lấy tên xấu dễ nuôi. Diệp Cẩm Văn, còn có cách nói như vậy, đó căn bản là lừa mình dối người đi. Diệp Phàm thả linh hồn lực ra ngoài, không phát hiện ra linh thảo gì. Ta không cảm nhận thấy bên đó có linh thảo gì, có phải nó cảm nhận sai rồi không? Diệp Phàm hỏi, Bạch Vân Hy lắc đầu, chắc không đâu, củ cải nói, bởi vì bản thể của nó là linh dược cho nên nó có thể cảm nhận được hơi thở của linh dược khác. Dreamhouse 2255, rất nhiều linh thảo cho dù không mở linh trí, từ bản năng bảo vệ chính mình vẫn sẽ có biện pháp che giấu đi hơi thở của bản thân, chỉ bằng vào linh hồn lực thô thô đảo qua là sẽ không phát hiện ra được. Diệp Phàm gật đầu, vậy được rồi, chúng ta tạm thời qua đó xem thử xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người Diệp Phàm dựa theo phương hướng mà củ cải chỉ dẫn tìm được một vườn củ cải từ ngọc thu hoạch về mười mấy cây. Củ cải từ ngọc chôn rất sâu, nếu không phải có củ cải chỉ dẫn, đúng là sẽ không dễ dàng tìm ra được. Diệp Phàm đặt 3 cây củ cải từ ngọc vào trong nhẫn không gian, 12 cây củ cải từ ngọc để trong không gian đa bảo vòng của Bạch Vân Hy, còn dư lại một cây thưởng cho củ cải. Nhân sâm Bạch Ngọc ngồi trên vai Bạch Vân Hy, vui vẻ gặm củ cải. Diệp Cẩm Văn nhìn củ cải vui vẻ gặm củ cải thầm nghĩ kỳ thật nó tên là củ cải không phải bởi vì tên xấu dễ nuôi gì đó, mà là bởi vì nó thích ăn củ cải đi. Diệp Cẩm Văn nhìn củ cải nói, nhị tẩu khi nó ăn ăn uống uống lá gan lớn thật. Bạch Vân Hy gật đầu, hình như vậu, củ cải thấy mọi người nhìn chằm chằm nó, rối rít chui vào trong vòng tay không gian. Nhị tẩu kế tiếp đi nơi nào? Diệp Cẩm Văn hỏi, Dreamhouse 2255. Củ cải nói, phía tây bắc hình như có một khỏa linh thụ, mọi người cẩn thận một chút, củ cải chỉ có thể cảm nhận được linh thảo, nhưng không thể khẳng định có nguy hiểm hay không. Bạch Vân Hy nói, Diệp Phàm nhíu mày lại, thì ra là thế, nó chỉ có thể cảm nhận được hơi thở của linh thảo, không có gì ghê gớm. Bạch Vân Hy, Diệp Phàm thả linh hồn lực ra ngoài, nói, phía bên đó linh khí dao động rất kịch liệt, hình như là có người đang chiến đấu. Diệp Khải Hiền nghe vậy, nói, có thể qua xem thử xem. Một con chim khổng lồ kim sắc xông thẳng về phía chân trời, chim khổng lồ cả người lập lòe ánh sáng hoàng kim, thoạt nhìn rất lóa mắt. Tam túc kim ô, Hứa Minh Dương kinh ngạc thốt lên. Diệp Cẩm Văn cũng rất là kinh ngạc, là thần điểu thượng cổ a, không ngờ lại gặp được ở nơi này. Bạch Vân Hy tò mò hỏi, tam túc kim ô là loại yêu thú gì? Dreamhouse 2255. Hoa Quốc có truyền thuyết hậu nghệ bắn rơi mặt trời, nghe nói mặt trời đó là do kim ô hóa thành, Bạch Vân Hy không thể khẳng định kim ô ở thế giới này có phải cùng một loại với truyền thuyết ở Hoa Quốc hay không. Sách cổ ghi lại, tam túc kim ô là một loại hỏa điểu, tam túc kim ô thuần khiết có thể sống nhờ bên trong Thái Dương, hấp thu tinh khí của Thái Dương, từ đó tự mình hóa thân thành Thái Dương, là một loại thần điểu rất lợi hại. Diệp Cẩm Văn nói, Bạch Vân Hy nhướng mày, thầm nghĩ kim ô ở thế giới này không giống kim ô trong thần thoại Hoa Quốc lắm, nhưng vẫn có chỗ tương tự. Kim ô trên không trung vỗ vỗ cánh, từng đoàn lửa theo cánh của nó bay ra. Kim ô thuần huyết rất lợi hại, nhưng con này chỉ là hậu duệ mà thôi, kim ô chân chính vỗ cánh một cái, toàn bộ thiên địa đều chìm trong biển lửa, ai cũng không thể may mắn thoát khỏi. Diệp Khải Hiền nói, đầu kim ô kia hẳn là đang tác chiến với người khác. Diệp Phàm nói, Diệp Cẩm Văn híp mắt thầm nghĩ kim ô tự mang kim ô hỏa, đối với tu sĩ hỏa hệ mà nói chính là vật đại bổ, lông vũ của kim ô có thể chế thành kim ô phiến giá trị liên thành, máu của kim ô còn có thể cải thiện huyết mạch của tu sĩ, cả người kim ô từ trên xuống dưới đều là bảo. Hành Tây nhìn kim ô bay lượn trên không trung, kích động nói. Kim ô tộc có thể bồi dưỡng kim ô quả, thứ ấy đối với tu sĩ hỏa linh căn chính là vật đại bổ. Diệp Phàm híp mắt thầm nghĩ, hành tây là hỏa linh của hắn, nếu như hắn ăn kim ô quả, hành tây có thể bởi vậy mà thu được lợi tức không nhỏ. Dreamhouse 2255, một hạt châu màu bạc bị ném tới giữa không trung, hạt châu nổ ra, hóa thành một tấm lưới lớn, vây kim ô vào trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi kim ô bị vây lại, từng đạo nguyên khí hàn băng đồng thời đánh về phía kim ô, nguyên khí băng hệ thật tinh thuần. Nhưng hình như không phải tu sĩ Nam Đại Lục chúng ta. Hứa Minh Dương nói, ta nghe nói, trong nhóm tu sĩ từ Trung Đại Lục tới đây, có mấy tu sĩ xuất thân từ băng thần cung, rất am hiểu công pháp băng hệ. Trước khi tiến vào bí cảnh cổ tiên, Diệp Cẩm Văn đã điều tra qua lai lịch của tất cả một vòng, bởi vì lai lịch của tu sĩ Trung Đại Lục khá là phức tạp cho nên không điều tra được cặn kẽ lắm, nhưng cũng thu được một chút tư liệu. Đó là Ngân Ti Lũ Võng. Hứa Minh Dương từng có một tấm Ngân Ti Lũ Võng, trước đó từng muốn dùng nó để bắt hành tây, nhưng tấm đang dùng để vây bắt kim ô kia cao cấp hơn nhiều. Ngân Ti Lũ Võng co rút lại, bao chặt lấy kim ô há mồm, hộc ra một đoàn lửa, nháy mắt Ngân Ti Lũ Võng bị thiêu thành cho tàn. Hứa Minh Dương nhìn Ngân Ti Lũ Võng bị đốt than thở. Đáng tiếc phẩm chất của tấm Ngân Ti Lũ Võng kia thoạt nhìn rất không tệ. Nhưng kim ô vẫn lợi hại hơn, Diệp Phàm híp mắt nói. Hành tây, nó lợi hại hơn ngươi nhiều. Dreamhouse 2255, hành tây không cho là đúng cãi. Sao có thể, nó chỉ là một con kim ô tạp huyết mà thôi, nếu như là kim ô chân chính, đó mới khó lường. Diệp Khải Hiền nhìn Ngân Ti Lũ Võng bị phá thành mảnh nhỏ trên không trung, lắc đầu. Một tấm lưới nhiều lỗ nhiều động như vậy, vừa nhìn liền biết là không có tác dụng. Hứa Minh Dương hơi kinh ngạc nhìn Diệp Khải Hiền một cái, nếu như để luyện khí sư chế tạo ra Ngân Ti Lũ Võng nghe thấy lời này của Diệp Khải Hiền, chỉ sợ là sẽ bị hắn chọc cho tức chết. Chúng ta qua đó xem đi, nếu chậm con mồi chỉ sợ sẽ bị người khác nhanh chân đến trước. Diệp Khải Hiền nói, Diệp Khải Hiền đầu tàu gương mẫu vọt về phía kim ô, đại ca, không cần gấp gáp như thế. Đi chậm một chút, có lẽ bọn họ có thể nhìn mấy người kia cùng kim ô lưỡng bại câu thương, Diệp Cẩm Văn còn chưa nói xong, Diệp Khải Hiền đã sớm không thấy bóng người. Diệp Cẩm Văn bất đắc dĩ trợn trắng mắt, đại ca trước nay vẫn luôn khinh thường nhặt tiện nghi của người khác như vậy. Bạch Vân Hy cau mày nhìn về phía Diệp Khải Hiền rời đi, nói. Đại ca đi rồi, chúng ta cũng nhanh theo sau đi. Khi nhóm người Diệp Phàm đuổi đến, Diệp Khải Hiền đã đang đánh nhau với kim ô trên không trung, bóng kiếm, ngọn lửa tề phi, Diệp Khải Hiền đứng trong ngọn lửa, giống như là liệt hỏa chiến thần. Dreamhouse 2255, cách chương.